Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 12, tặng cho. Xa bộ lạc vu đến, để đệ ngũ huyền nhớ lại rất nhiều quá khứ chuyện cũ. Tỉ như tại đỉnh núi thời điểm, tại rừng cây thời điểm, lúc kia, ánh mắt chiếu tới bộ lạc hết thảy có 3 cái. Thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, thảo bộ lạc, cùng 3 cái bộ lạc lần thứ nhất tiếp xúc, là bọn hắn từ đỉnh núi chi nam hướng bắc đào vong. Cái kia hẳn là lửa bộ rơi lần thứ nhất lớn mạnh. Thu 3 cái bộ lạc rất nhiều lưu dân. Tại cái kia không có thạch khí thời đại, đi săn còn không phải dựa vào sinh tồn phương thức, mà thu thập thụ đến thời gian, địa vực ảnh hưởng, khiến cho bộ lạc nhiều không lớn mạnh, bị ép di chuyển 3 cái bộ lạc không thể không dứt bỏ bộ lạc người. Thúc đẩy hỏa bộ lạc lớn mạnh, cùng 3 cái bộ lạc lần thứ 2 tiếp xúc, là bởi vì đời thứ 2 thủ lĩnh cùng đời thứ 3 vu 2 cái không đầu óc ra hỏa loạn dày vò làm. Ra ôn dịch, kia đoạn thời gian bên trong khí đệ ngũ huyền mỗi ngày tại đồ đằng bên trong dơ chân. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Từ đỉnh núi Bắc rời rừng cây trên đường, 3 cái bộ lạc cho rất nhiều trợ giúp, thảo bộ lạc thân mật, thủy bộ lạc hòa thuận, thổ bộ lạc nặng nề, đều cho đệ ngũ huyền ấn tượng thật sâu. Lại về sau, liền là đao bộ lạc công tới, 3 cái bộ lạc vận mệnh không đồng nhất, thảo bộ lạc đào vong đến hỏa bộ lạc, bị đệ ngũ huyền vô tình thôn phệ, thủy bộ lạc triệt để diệt tuyệt. Thổ bộ lạc ngoan cường chống cự, anh tư chác chác, cuối cùng cũng chỉ chạy ra một cái hỏa chủng, mới có xa bộ lạc. Cố hương của chúng ta đều tại phương Đông, nơi đó có rộng lớn bình nguyên cùng rừng cây, có thay nhau nổi lên dãy núi cùng mênh mông biển cả. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, ánh mắt đông vọng, kia là mình ban sơ đến địa phương. Hắn có khi sẽ còn cảm khái thời gian thấm thoát, nhưng đã nhạt không ít, tựa như kiếp trước đi vào trung niên, minh bạch thời gian không còn, thanh xuân đã thành hồi ức. Ta từng nghe Sa Đồ Đằng nói qua, hắn nói là hỏa bộ lạc cung cấp thạch mâu, để thổ bộ lạc có cùng đao bộ lạc đối kháng năng lực. Sa bộ lạc vu cũng đông nhìn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với đệ ngũ huyền. Xem như thế đi, bất quá lúc kia thổ bộ lạc người, hình thể khôi ngô tráng kiện, càng cao hơn hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền quan sát xa bộ lạc chiến sĩ, bọn hắn nhiều đen gầy, có thể là nhận sa mạc ảnh hưởng đi. Sa Đồ Đằng vẫn là hỏa chủng lúc, quá mức nhỏ yếu, căn bản bất lực tại thảo nguyên hoặc bụi lâm trung lập đủ. Lảo đảo lại tới đây. Bị phụ cận bộ lạc truy sát bất đắc dĩ trốn vào sa mạc. Sau đó xuất hiện biến hóa, cuối cùng mới hình thành xa bộ lạc. Xa bộ lạc vu mấy câu giảng thuật năm đó lịch sử, nhưng đệ ngũ huyền lại có thể suy đoán ra đã từng gió tanh mưa máu. Hốt hoảng đông chú ý, người qua đây là vì để xa bộ lạc đi ra sa mạc a? Đệ ngũ huyền dứt bỏ tạp niệm, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, dài rằng giặc trời đông giá rét đã để xa bộ lạc không cách nào trong sa mạc cầu sống. Tại không biết trời đông giá rét còn muốn tiếp tục bao lâu tình huống dưới. Xa bộ lạc cần phải đi ra sa mạc cầu sống. Xa bộ lạc vu miễn cưỡng đứng dậy, muốn dập đầu xin giúp đỡ. Đứng lên đi, hỏa bộ lạc hoan nghênh lão bằng hữu đến. Chúng ta thậm chí có thể đưa ra khu vực này. Chỉnh thể hướng thảo nguyên chỗ sâu chuyển di, đệ ngũ huyền nhẹ nói. Xa bộ lạc vu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đệ ngũ huyền, không thể tin được hỏa bộ lạc có thể làm ra như thế lớn nhượng bộ. Lang Đồ Đằng cũng hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía đệ ngũ huyền. Bộ lạc di chuyển, đối bộ lạc cho tới bây giờ đều là chuyện lớn, cứ như vậy đáp ứng. Đệ ngũ huyền lại có mình suy tính. Nếu như rét lạnh tiếp tục kéo dài, lưng tựa sa mạc khu vực tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. bởi vì cái này khiến những phạm vi săn thú thiên nhiên thấp xuống một nửa. Kể từ đó, còn không bằng mượn Sa Bộ Lạc Vu yêu cầu này, trực tiếp rời đi, như thế đã có thể thu được Sa Bộ Lạc hảo cảm. Cũng có thể đạt tới đệ ngũ huyền lúc đầu mục tiêu. Huống chi nếu là không có Sa Bộ Lạc Vu tồn tại. Muốn truyền đạt ý nghĩ này của mình không biết muốn phế nhiều ít trắc trở. Bây giờ có Sa Bộ Lạc Vu, hết thảy liền thuận lý thành chương. Đệ ngũ huyền, Sa Bộ Lạc Vu, đem ta truyền lại cho Lục Đại Vu cùng Lục Đại Thủ lĩnh đi. Đây là hỏa đồ đằng ý chí. Không dung cãi lại, Sa Bộ Lạc Vu chỉ là thoáng chần chờ. Liền đem đệ ngũ huyền truyền lại cho Lục Đại Vu cùng Lục Đại Thủ lĩnh. Một chữ không sót, bao quát đệ ngũ huyền không dung cãi lại lời nói. Lục Đại Vu cùng Lục Đại Thủ lĩnh liếc nhau. Dạng này lớn quyết định, đồ đằng liền quyết định rồi. Oanh, đồ đằng lửa đột nhiên bạo tạc đồng dạng phát ra tiếng vang. Cả kinh Lục Đại Vu cùng Lục Đại Thủ lĩnh một cái giật mình. Song song lễ bái trên mặt đất, nhận đệ ngũ huyền chỉ lệnh. Đây là đệ ngũ huyền lần thứ nhất rõ ràng truyền lời. Bản thân hắn căn bản không dung vu hoặc thủ lĩnh cãi lại. Rét lạnh rất có thể so tất cả mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bền bỉ, đệ ngũ huyền nhất định phải sớm bố cục. Nhất là tại có Sa Bộ Lạc Vu truyền lời tình huống dưới. Loại tình huống này tốt hơn đạt thành. Cẩn thận rét lạnh, nó rất có thể so tất cả chúng ta tưởng tượng đều muốn bền bỉ. Đệ ngũ huyền đối Sa Bộ Lạc Vu nói. Sa Bộ Lạc Vu suy ngẫm một chút, gật gật đầu, đem câu nói này cũng truyền lại cho Lục Đại Vu cùng thủ lĩnh. Có câu nói này, ba người mơ hồ minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, bộ lạc mục tiêu sẽ lấy thích ứng hoàn cảnh làm chủ. Trụ sở đã không trọng yếu nữa. Sa Bộ Lạc không thể rời đi sa mạc quá xa. Nếu như rét lạnh kéo dài, Sa Bộ Lạc đi con đường nào? Mời hỏa đồ đằng cho chỉ dẫn. Sa Bộ Lạc Vu không để ý thân thể đau đớn. Lần nữa tiền chiết khấu. Phần lưng gian khổ làm ra làn da xé rách. Máu me đầm đìa. Đệ ngũ huyền trầm mặc. Đây là một cái khó mà giải quyết vấn đề. Sa Bộ Lạc không thể rời đi sa mạc quá xa. Nhưng sa mạc tại rét lạnh bên trong thực sự khó chịu tại sinh tồn. Hắn trầm tư hồi lâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến chôn giấu tại trong đất. Bị mình cùng tiểu vương bát tìm ra đang ngủ say châu đồ đằng. Phân ra hỏa chủng, chôn giấu hoặc đặt địa phương an toàn vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Đệ ngũ huyền nói xong, ánh mắt nhìn về phía sa mạc phương hướng, xuyên qua sa mạc, vượt qua sa mạc cuối cùng, có lẽ còn có khác một khoảng trời. Nơi đó, khả năng không hướng bên này đồng dạng rét lạnh. Đây là một loại khác suy đoán, nhưng không có bất kỳ cái gì phương pháp bằng chứng. Sa Bộ Lạc Vu suy tư một phen, tiếp nhận hai cái phương pháp, lần nữa biểu thị cảm tạ về sau. Hắn đã hư nhược lại khó mở miệng. Đi nghỉ ngơi đi, thân thể của ngươi đã không cho phép ngươi lại cho ta trao đổi. Đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được, tinh thần lực của hắn trở nên ảm đạm không rõ. Lại trao đổi đi, rất có thể dẫn đến hắn hôn mê. Bởi như vậy, tổn thương liền quá lớn. Kết thúc câu thông, đệ ngũ huyền để tiểu vương bát trở mình hướng tế đàn đi đến. Lang đồ đằng chậm rãi cất bước đi theo, đi vào trên tế đài, nghe tiếng gió vù vù gào thét mà qua. Đệ ngũ huyền buông ra tinh thần lực, dùng nó đi đụng vào thiên địa rét lạnh. Người hôm nay suy nghĩ rất loạn. Lang đồ đằng nói, đệ ngũ huyền không có phản bác, chỉ là yên tĩnh nghe phong thanh. Hồi lâu mới mở miệng, nghĩ đến tới một ít chuyện, rất xa xưa đến, ta cho là mình sẽ quên mất. Hắn nghĩ tới nhảy xuống biển đời thứ ba Vu. Hắn từng để tiểu vương bát tại đáy biển tìm kiếm, nhưng không có thể tìm tới thi thể của nàng. Hơn trăm năm quá khứ, đời thứ ba Vu thân thể sớm đã hư thối, hoặc là bị đáy biển những cái kia ganh đua sắc đẹp loài cá chia ăn. Nhưng mặt mũi của nàng, đệ ngũ huyền vẫn như cũ nhớ kỹ. Sống quá lâu, có phải hay không cũng không vui vẻ như vậy. Lang đồ đằng bởi vì tự thân nguyên nhân, cũng không có trường sinh năng lực, cho nên mới có câu hỏi này. Ai biết được, đệ ngũ huyền nói, trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa. M. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.